Võng du thực vật sư, chương 26, nhiệm vụ khu vực phong bế, góc truyện audio.com, một đội ngũ bình thường nếu đến hôi thạch lâm luyện cấp, đánh 6-7 con quái ăn kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Có thể đánh 8-9 con quái, kinh nghiệm tuyệt đối thỏa mãn, Diệp Trần một người hiện tại bằng hai cái đội ngũ, kinh nghiệm bay lên như ngồi phi cơ, đã lâu cảm giác lại kinh nghiệm liên tục tăng vọt. Để cho Diệp Trần vốn ưa thích luyện cấp, lại càng cảm thấy sảng khoái muốn ngừng mà không ngừng được. Diệp Trần lần thứ nhất dẫn 14-15 con thạch lang. Ước chừng có 10 con bị lưu liên tạc đạn thụ dưới tác dụng của thời gian hư huyễn giết chết. Còn lại mấy con chạy phía sau lúc này mới đuổi tới muốn công kích Diệp Trần. Bất quá Diệp Trần chỉ mang chúng chạy quanh cột đá, chúng rất nhanh bị lưu liên tạc đạn thụ kéo thù hận. Sau đó cứ như vậy chạy quanh, thỉnh thoảng đâu ngửa lên gào thét cây sầu riêng một phát. Tiếp tục, triệt để thoát khỏi thù hận của mấy con thạch lang cuối cùng. Diệp Trần ngựa không dừng vó hướng về đám thạch lang bên cạnh một cột đá khác. Dựa theo kế hoạch của hắn là tìm đến hai cây cột đá cách xa nhau nhất định khoảng cách. Lần lượt di thực hai gốc lưu liên tạc đạn thụ, tạc hết một bên liền chạy qua một bên. Thay phiên đánh, bất quá không phải tất cả tảng đá đều phù hợp để di thực thực vật. Như chỗ này, có vài cột đá có thể di thực, bất quá cách nhau đều quá xa, nếu chạy chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa số lượng thạch lang so trong trí nhớ Diệp Trần nhiều hơn không ít. Diệp Trần chỉ nhớ cái cảnh người tấp nập, nhìn không đến quái, mới có cách nghĩ tách ra hai nơi đánh quái. Nhưng trên thực tế, bởi vì tốc độ so với thạch lang chậm nửa bước, Diệp Trần cũng vô pháp dẫn quá nhiều quái vật, bằng không rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Sau khi quan sát thoáng một tí, Diệp Trần liền đem quái vật xung quanh cột đá chia làm hai nửa vòng tròn. Hơn 10 con quái vừa rồi thuộc về nửa bên trái, hiện tại hắn muốn dẫn là quái nửa vòng tròn bên phải. Sau khi dẫn quái lần thứ nhất, đối với thạch lang đã hiểu rõ, Diệp Trần dẫn quái lần tiếp theo tất nhiên là quen việc dễ làm. Mà quái ở nửa vòng tròn bên phải còn không bị hắn dẫn được một nửa. Mấy con ngây ngốc chạy quanh cột đá đã bị lưu liên tạc đạn thụ tạc chết. Hiệu suất tương đương kinh người. Nếu không phải cột đá ở hôi thạch lâm đỉnh nhỏ, không thể trồng hai gốc lưu liên tạc đạn thụ một chỗ. Diệp Trần dứt khoát đem một gốc sầu riêng khác trồng qua. Như vậy giết quái còn muốn nhanh hơn nhiều. Bất quá tốc độ giết quái bây giờ đã tương đương biến thái. Diệp Trần mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng không quá để ở trong lòng. Chỉ chuyên tâm dẫn quái. Kỹ năng thời gian hư huyễn làm lạnh một phút. Diệp Trần hiển nhiên không có cách nào mỗi lần đều sử dụng thời gian hư huyễn cho cây sầu riêng nhanh chóng diệt sát thạch lang. Đơn thể di thực, bất quá Diệp Trần sớm có đối sách, đem một gốc lưu liên tạc đạn thụ khác di thực đến cách đó 3 mét. Chạy đến đó, cột đá gốc lớn như vậy, Diệp Trần tất nhiên không dám mang theo chúng ở dưới cột đá đi dạo. Bằng không chỉ sợ quay một vòng liền bị chúng bọc lại mà đánh. Diệp Trần chỉ mang theo chúng chạy qua, khiến chúng bị một gốc sầu riêng trước công kích, đám thạch lang bị lưu liên tạc đạn thụ công kích. Có một số thương tổn nhiều, thù hận bị kéo tới, bắt đầu di chuyển quanh cột đá, mà bị thương tổn ít, thì còn đuổi theo Diệp Trần. Diệp Trần liền mang chúng chạy qua một gốc sầu riêng khác. Trước đây lúc lần đầu tiên dẫn quái, Diệp Trần đã cân nhắc tình huống nơi này, cho nên nửa trái thì kéo nhiều 2-3 con, bên phải Diệp Trần chỉ kéo 12-13 con, 12-13 quái vật. Có 6-7 con bị gốc sầu riêng đầu tiên hấp dẫn thù hận. Còn lại một nửa, đuổi theo Diệp Trần chạy về phía gốc còn lại, dẫn một nửa số sói chạy nửa vòng quanh gốc lưu liên tạc đạn thụ. Sau đó Diệp Trần hướng một cột đá khác chạy về. Luận xác suất, trong một nửa số thạch lang này, ước chừng sẽ có 2-3 cái sẽ bị gốc sầu riêng trên mặt đất kéo thù hận. Mà sự thật cũng như Diệp Trần phỏng đoán. 6 thạch lang đi theo hắn có 3 cái bị gốc sầu riêng trên mặt đất kéo đi. Thực vật sư tuy khổ bức, bất quá thực vật đều có huyết cao, phòng ngự cao, kèm theo đặc tính khôi phục HP. Bình thường mà nói, một gốc thực vật, đối cứng giết chết hai cái quái vật đồng cấp không thành vấn đề. Đương nhiên, thực vật khẳng định cũng sẽ bị tổn thương rất lớn. Không nghỉ ngơi một hồi khôi phục HP khẳng định là không được. Lưu liên tạc đạn thụ là thực vật siêu cấp hy hữu. Không chỉ công kích, các hạng thuộc tính còn lại đều so với thực vật bình thường cao hơn. Bất quá thạch lang cao hơn Diệp Trần 5 cấp, công kích cũng so với quái vật cùng cấp cao hơn. Ba cái thạch lang vây công, lưu liên tạc đạn thụ khẳng định chịu không nổi. Cho nên sau khi Diệp Trần xác nhận số lượng quái được gốc sầu riêng dưới đất kéo đi. Lập tức một đạo khôn nguy chi quang bắn qua một con thạch lang bị kéo. Con thạch lang này lập tức bỏ qua gốc sầu riêng chạy về phía Diệp Trần. Đây là phương thức lôi kéo thù hận đặc thù của thực vật sư. Được xưng là ưu tiên thù hận. Dưới hình thức ưu tiên thù hận, chỉ cần thực vật sư sử dụng kỹ năng chủ động công kích quái vật bị thực vật kéo thù hận. Thù hận của quái vật sẽ di chuyển đến trên người thực vật sư. Ưu tiên thù hận chủ yếu vì bảo vệ thực vật của thực vật sư mà tồn tại. Nếu không có ưu tiên thù hận, thực vật sư chỉ sợ càng khổ bức. Bất quá ưu tiên thù hận mỗi 10 giây chỉ có thể có hiệu lực một lần. Hơn nữa là tự động có hiệu lực. Rất nhiều gã thực vật sư mới chơi thường mở ưu tiên thù hận mà quên đóng. Kết quả chết cũng không biết tại sao. Tiện đà lên tới diễn đàn mắng to người thiết kế là SB. Đồ ngu, dạo qua một vòng như vậy, lúc Diệp Trần lại mang theo 4 con thạch lang quay lại cột đá. Số thạch lang vây quanh cột có vài con đã bị cây sầu riêng giết chết. Diệp Trần lại đơn giản vòng 2 vòng, 4 đầu thạch lang đi theo hắn liền bị hấp dẫn. Lúc này Diệp Trần mới đóng ưu tiên thù hận, dùng khôn nguy chi quang công kích 2 con thạch lang bên dưới gốc sầu riêng khác. Theo tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Hơn 10 con thạch lang rất nhanh đều nằm ở trên mặt đất. Gốc lưu liên tạc đạn thụ trên mặt đất cuối cùng cũng chỉ mất hơn một nửa điểm HP mà thôi. Đúng là quái keo kiệt, trước sau chết tổng cộng không sai biệt lắm 30 con quái vật. Nhưng lúc Diệp Trần quét dọn chiến trường chỉ nhặt được không đến 100 tiền đồng. Nhìn qua mấy chục tiền đồng, Diệp Trần cảm thấy nhức cả trứng. Bất quá con muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Nhiều lấy vài lần, có lẽ lợi nhuận đến chút tiền mua bánh mì. Hơn nữa thời gian tuần hoàn cũng vừa tốt. Ngay lúc hắn lượm tiền đồng xong, quái vật bên trái cột đá bắt đầu đổi mới rồi. Không sai, Diệp Trần biểu hiện vui vẻ. Bởi như vậy, hắn cơ bản có thể liên tục đánh quái. Đem hiệu suất đánh quái đạt tới lớn nhất. Quen việc dễ làm Diệp Trần đem tất cả quái vật bên trái dẫn trở về. Thời gian hư huyễn lúc này đã làm lạnh xong, lợi dụng thời gian hư huyễn, lúc này Diệp Trần không cần dùng đến gốc sầu riêng trên mặt đất. Liền đơn giản diệt hết đám quái bên trái này, mà lúc đám quái bên trái bị diệt hết, HP của gốc sầu riêng trên mặt đất đã khôi phục đến gần 9 thành. Quái vật bên phải cũng vừa vặn đổi mới, Diệp Trần lần nữa chạy tới, tuy quái vật rớt ra không được tốt lắm. Bất quá kinh nghiệm của Diệp Trần lại điên cuồng tăng lên. Không đến 2 giờ, Diệp Trần thăng cấp rồi, bình thường người khác cần 10 giờ đồng hồ. Hắn không đến 2 giờ liền làm được. Ha ha, tốc độ này, thật vô địch, tuy nhiên sớm hiểu rõ khả năng đánh quái của lưu liên tạc đạn thụ. Nhưng Diệp Trần lại không nghĩ tới sau khi có được, tốc độ thăng cấp có thể nhanh đến mức biến thái như vậy. Sau cấp 15, có thể lựa chọn phó chức. Bất quá Diệp Trần hiện tại không gấp, liền không chút khách khí đem việc này để lại, đợi có rảnh nói sau. Đêm nay hắn phải ở chỗ này điên cuồng đánh một đêm. Thăng liền mấy cấp, hưởng thụ cái tốc độ thăng cấp biến thái này. Nếm chút ngon ngọt, Diệp Trần giết quái càng hăng say. Mà hai gốc sầu riêng sau khi giết quái, đều kẻ trước người sau thăng cấp đến cấp 2. Các hạng thuộc tính đều gia tăng không ít, giết quái càng nhanh chóng đơn giản. Diệp Trần dứt khoát lúc dẫn quái dùng khôn nguy chi quang. Dẫn nhiều thêm mấy con, lại qua 1 giờ, kinh nghiệm Diệp Trần tăng vọt đến 30%, chỉ cần thêm 2 giờ, lập tức có thể thăng một cấp. Hệ thống, người ở khu vực có người chơi gây ra nhiệm vụ khu vực phong bế. Nhiệm vụ sắp mở ra. xin hỏi phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ? Diệp Trần đang dẫn quái. Nhận được hệ thống nhắc nhở trong nội tâm lập tức nhịn không được kêu một cái. Nhiệm vụ khu vực phong bế, là Long Chiến Công Hội. Trong chốc lát, Diệp Trần chỉ nghĩ đến một khả năng. Cách chương.